Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, tiên đạo mở ra. Thí thần đại trận làm cơ sở 24 mai thất thải quang châu chỉ còn lại 12 khỏa. Cho nên uy lực của đại trận trọn vẹn mất đi hơn phân nửa. Nguyên bản đối thần thông cảnh trở lên hữu hiệu, cũng thay đổi thành vẻn vẹn đối thiên biến cảnh cùng địa biến cảnh hữu hiệu. Mà không cách nào tại cưỡng ép ngăn chặn chân linh cảnh trở xuống người tu hành chân nguyên cùng cảnh giới. Nhưng cái này đã đầy đủ. Bạch Vũ lách mình phóng tới Lục Bào lão tổ. Ba đạo thân ảnh, ba loại vũ kỹ, một trái một phải nghiêm lại mặt. Đồng thời oanh sát hướng Lục Bào lão tổ. Đã bị thí thần đại trận trấn trụ Lục Bào lão tổ không chút nghĩ ngợi trực tiếp lách mình vừa lui. Đồng thời trở tay ném ra trong tay hương lô. Hương lô vừa ra tay, thì trong nháy mắt hóa thành một khỏa lớn chừng cái đấu màu đỏ hương lô bộc phát ra hấp lực cường. Đại đem ba đạo thân ảnh đều chìm ngập, bỗng nhiên mạn thiên tinh thần biến mất, hư không cũng biến mất. Lục Bào lão tổ một lần nữa trở lại Bách Độc Cốc bên trong. 12 khỏa thất thải quang châu trong nháy mắt ảm đạm vô quang lăn rơi xuống đất. Thất sát bọn người kinh hãi phát hiện Lục Bào lão tổ trên thân tràn ra phô thiên cái địa đầy trời. Độc trùng vô giết về phía bọn họ. Thiên biến cảnh 7 tầng. Mộ Ly, Hách Cấn, Khuê Canh ba người kinh hãi phát hiện Lục Bào lão tổ chẳng những không có mảy may cảnh giới bị hao tổn, thực lực càng là vượt ra khỏi nguyên bản phỏng đoán. Lục Bào lão tổ lại nhưng đã là thiên biến cảnh 7 tầng siêu cấp cao thủ. Đối với thất sát các loại những thứ này tiểu tạp xác, Lục Bào lão tổ không thèm để ý xuất hiện tại Tam Đại Vu Sứ bên người. Một mặt tức giận sát khí nhìn lấy Tam Đại Vu Sứ. Lúc này Tam Đại Vu Sứ kinh cụ đắc hận không thể lập tức mạt sát Bạch Vũ ngàn vạn lần. Ba người chăm chú vây dựa vào cùng một chỗ, chờ đợi lấy Lục Bào lão tổ như mưa rào lửa giận. Bạch Vũ thốt nhiên không ngại, lại chủ quan bị cuốn vào màu đỏ hương trong lò. Trong nháy mắt thân ở một mảnh vô tận trong biển lửa. Toàn thân quần áo đều cho bụi. Bạch Vũ theo thói quen muốn triệu hồi ra lưu quang giật thải. Thế mà hỏa diễm đốt cháy nhục thể. Từng đợt đau đớn phía dưới, Bạch Vũ mới kinh hãi nhớ tới lưu quang giật thải bị dùng cho phong ấn ác niệm. Liệt hỏa vô cùng cảnh kịch liệt đốt cháy để Bạch Vũ hốt hoảng thôi động chân nguyên. Hy vọng có thể chống cự một khắc là một khắc. Tốt có thời gian hướng hệ thống tìm kiếm giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng hệ thống vậy mà cho Bạch Vũ một cái đại kinh hỉ. Cái này đem Bạch Vũ đặt vào màu đỏ hương lô lại là Bạch Vũ mở ra hệ thống tiên đạo tứ đại linh bảo. Sau cùng một kiện bảo vật phần thiên lô. Có thể như thế nào mới có thể thu phục phần thiên lô? Lại như thế nào có thể chạy ra cái này khắp thế giới biển lửa? Hệ thống lại không cho mày may nhắc nhở. Bạch Vũ tức giận không để ý hỏa diễm đốt cháy. Cũng là một trận chửi ầm lên. Hỏa diễm tựa hồ nghe đến Bạch Vũ chửi mắng. Biến đến càng ngày càng nóng rực. Bạch Vũ kinh hoàng vội vàng lách mình trốn vào tiểu thần giới bên trong. Lại ngạc nhiên phát hiện tiểu thần giới hiện hình. Hóa thành một khỏa thất thải thạch đầu an tĩnh phiêu phù ở đầy trời trong biển lửa. Bạch Vũ vừa nhảy vào tiểu thần giới. Mấy đạo thất thải quang ảnh thì trong nháy mắt bổ nhào vào Bạch Vũ trong ngực. Bạch Vũ cười ha ha ôm lấy mấy cái tân sinh thánh linh. Một trận vui cười đùa nghịch náo về sau. Mới phất tay để tân sinh thánh linh đến nơi khác chơi. Thông qua tiểu thần giới nhìn đi ra bên ngoài biển lửa. Bạch Vũ không khỏi đắng chát cười một tiếng. Suy nghĩ nát óc cũng không biết nên như thế nào thu phục phần thiên lô. Ngay tại Bạch Vũ trầm tư ở giữa. Tiểu thần giới biến thành thất thải thạch đầu khẽ run lên. Bốc lên từng đợt xương trắng. Lại bị liệt hỏa trong nháy mắt phần làm. Thật nóng. Bạch Vũ cảm giác cái mông đột nhiên nóng bỏng bốc cháy. Cái này mới kinh khủng phát hiện tiểu thần giới gần như sắp muốn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tiến đến. Bên tai càng là nghe được tân sinh thánh linh tiếng gào đau đớn. Lui ra tiểu thần giới. Thất thải thạch đầu chui vào trong cơ thể. Bạch Vũ cảm giác được tân sinh thánh linh được vỗ yên xuống tới. Mới hơi hơi yên tâm một mình gặp phải biển lửa. Đã nghĩ không ra làm sao thu phục ngươi. Lão tử thì đánh vỡ ngươi. Bạch Vũ tức giận, một thanh quất ra nghịch long thứ. Hận ý cuồn cuộn trùng sát tiến trong biển lửa. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng một nhập trong biển lửa. Hừ, tạm thời không tranh với ngươi. Trong đầu, Bạch Vũ nghe được ác niệm ngừng phản kháng cùng dãy giụa. Đồng thời truyền niệm để Bạch Vũ thu hồi lưu quang giật thải hộ thân. Bạch Vũ cũng không dám không tin ác niệm là có hay không như hắn nói tới một dạng. Liền vội vàng đem lưu quang giật thải đổi về hộ thân. Mới miễn cưỡng ngăn cản được ngọn lửa nóng bỏng. Trong biển lửa, Bạch Vũ du đãng, dần dần một nhập biển lửa dưới đáy. Mới kinh dị phát hiện lửa dưới đáy biển vậy mà lại một cái tiểu thế giới. Vội vàng chui vào bên trong tiểu thế giới. Bạch Vũ mở mắt thấy hoa cỏ cây cối hoàn toàn đều là màu đỏ thắm. Liền ngẫu nhiên chợt lóe lên tiểu động vật cũng là một mảnh màu đỏ. Bạch Vũ cẩn thận chậm rãi đi vào tiểu thế giới chỗ sâu. Đồng thời đánh giá cái này cũng tiểu thần giới có không hiểu nhìn nhau tiểu thế giới. Hiếu kỳ có phải hay không sẽ gặp phải tiểu thế giới trí tuệ sinh vật lúc. Còn thật gặp phải lên. Một cái cao 3 mét màu đỏ nhân loại đột nhiên xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Cũng không đợi Bạch Vũ mở miệng giải thích. Thì đưa tay công kích Bạch Vũ. Bạch Vũ khí nộ không lùi mà tiến tới. Nhất quyền cùng màu đỏ nhân loại đụng nhau. Lại bị màu đỏ nhân loại lực lượng cường đại đánh bay. Hung hăng nện gầy ra một đạo màu đỏ thổ ngân. Bạch Vũ giận quát một tiếng. Một đạo phi ảnh xông về phía màu đỏ nhân loại. Cả hai va chạm ở giữa. Phi ảnh tiêu tán. Màu đỏ nhân loại thân thể hơi chấn động một chút. Lại một đường phi ảnh như thiểm điện đập đến phía trên. Phi ảnh lần nữa tiêu tán. Mà màu đỏ nhân loại lùi lại một bước dài. Lúc này, Bạch Vũ bản thể lại lần nữa oanh kích mà lên. Nhục thân cùng nhục thân trực tiếp va chạm dưới. Bạch Vũ vẫn như cũ bị hung hăng đụng bay. Nhưng màu đỏ nhân loại cũng cực không dễ chịu bị đập bay. Màu đỏ nhân loại phẫn nộ. Toàn thân phát ra ánh lửa chói mắt vồ giết về phía Bạch Vũ. Chỗ đến, đều là giấy lên nói đạo hỏa diễm. Trong nháy mắt đem tiểu thế giới nhen nhóm một khối lớn biển lửa. Bạch Vũ cũng nổi giận. Hoàn toàn không quan tâm quất ra nghịch long thứ. Lấy lưu quang giật thải hộ thể. Tự sát thức rảo sát hướng màu đỏ nhân loại. Một trận bạo liệt. Bạch Vũ toàn thân cháy đen. Lưu quang giật thải rất lớn bị hao tổn trở lại thể nội chữa trị. Mà Bạch Vũ đối diện màu đỏ nhân loại tức giận nhất quyền tập kích tới. Liệt không chảm. Bạch Vũ đã bị đánh ra cuồn cuộn hỏa khí. Phẫn hận dưới cơn nóng giận. Tam thải ngưng kết. Sát ý vô biên tăng vọt mà ra. Nhất kích thế như trẻ che vỡ ra màu đỏ nhân loại quyền đầu. Thẳng tắp đem màu đỏ nhân loại xuyên chém thành hai nửa. Hô hô há mồm thở dốc. Bạch Vũ trên thân rơi xuống từng khối phần cháy huyết nhục. Lại tại hệ thống dược vật chữa trị dưới. Dài da trắng nõn da thịt. Mà tiểu thế giới tại màu đỏ nhân loại tử vong trong nháy mắt phá nát. Bị bên ngoài biển lửa trong nháy mắt chôn vùi. Toàn bộ phần thiên lô chấn động, biển lửa gào thét cuồng bão, tam đại vu sứ hoảng sợ ra sức liên hợp chống cự lục bào lão tổ một đợt lại một đợt cường đại công. Kích, hoàn toàn không nghĩ tới liên hợp ba người chi lực, vậy mà như cũ không phải lục bào lão tổ địch thủ. Làm tam đại vu sứ nhìn thấy thất sát bọn người lôi cuốn lấy 12 khỏa thất thải quang châu bỏ. Trốn mà đi, mà không phải bố trận trợ ba người hắn. Càng là tại chỗ thì muốn tức điên. Lục bào lão tổ lạnh giận lần lượt áp chế tam đại vu sứ chống cự. Sau đó chuẩn bị tại tam đại vu sứ tình trạng kiệt sức thời điểm. Nhất kích chém giết. Có thể bỗng nhiên lục bào lão tổ sắc mặt đột biến. Hoảng sợ vứt xuống tam đại vu sứ. Lách mình thì lui. Tam đại vu sứ vừa mừng vừa sợ nhìn qua cấp tốc rút đi lục bào lão tổ. Nhìn nhau. Ảo ảo toàn lực đào tẩu. Lục bào lão tổ còn không có rút đi mấy trăm mét. Thì trong nháy mắt biến thành một đám lửa lớn. Một bóng người theo trong ngọn lửa lăn xuống. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.